Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47. Nước ngoài oanh động, leo tường chú ý, Mai Chia, là Mỹ quốc một internet kẻ yêu thích, cùng đế quốc đám dân mạng không sai biệt lắm. Hắn mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là trạch trong nhà, mở ra các loại diễn đàn. Ở bên trong phát biểu, nhìn thiếp, thuận tiện cùng rộng rãi các muội tử, trò chuyện một chút tình cảm phương diện chủ đề. Tại Mỹ quốc các đại trong diễn đàn, hắn có một cái vang dội sáng xưng hào, người bạn đường của phụ nữ. Đồng thời, Mai Chia còn có một thân phận khác, hắn ngoại trừ trà trộn internet diễn đàn bên ngoài, còn là một hàng thật giá thật PS cao thủ. Cùng video xử lý cao thủ, chỉ là hắn cái thân phận này, có rất ít người biết thôi. Hôm nay, Mai Chia, như cùng đi Nhật đồng dạng, tại một cái tình cảm trong diễn đàn, cùng một nữ nhân trò chuyện lửa nóng. Đột nhiên, nói chuyện phiếm quá trình bên trong, cắm vào đây một chút vật kỳ quái. Ha ha, các người nghe nói qua Phương Đông Rồng ngẩng đầu sao? Gần nhất đi ra một cái thiên đạo trang web, bên trong thật thần kỳ. Đúng vậy a, kim sắc cự long, còn có rất nhiều video, đều là dùng hoa quả điện thoại quay chụp đến. Quá cường đại, vừa mới nhìn thấy dạng này một chút thiếp mời lúc, Mai Chia là một mặt mộng bức. Khủng long đã diệt tuyệt mấy ngàn năm, còn có thể xuất hiện. Đừng làm cười. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không chút nào khách đánh ra dạng này một hàng chữ. Chúng ta nói cũng không phải khủng long, chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, là đế quốc thần long, kim sắc rồng a, không tin ngươi đi xem một chút liền biết. Những cái kia đám dân mạc nhao nhao nói đến, mang hiếu kỳ cùng không tin tâm tình. Mai Chia lưu luyến không rời đem kết thúc cùng vị kia phụ nữ đối thoại. Mở ra cốc ca lục soát khí, dựa theo đám dân mạng nói tới, đưa vào tiếng Anh bản, thiên đạo trang web. Đương điểm kích nút Enter về sau, ngồi trước máy vi tính Mai Chia, phát hiện màn hình đột nhiên tối đen, một thanh lợi kiếm lơ lửng phía trên, thanh kiếm bén kia phảng phất tản ra băng lãnh khí tức, để thân thể của hắn đều không tự chủ dựa vào phía sau một chút. Tạ đạc, cái quỷ gì, miệng bên trong mắng, những cái kia đáng chết đám dân mạng, gạt ta. Mai Chia trên mặt biểu lộ có chút khó coi, nghĩ đến vừa rồi tên kia phụ nữ cuộc sống hôn nhân nhận lấy quấy nhiễu. Chính mình chính cho nàng khuyên bảo đến thời khắc mấu chốt, bị người cho lừa gạt, tâm tình của hắn liền hỏng bét không thôi. Hả, có điều... Ngay tại hắn chuẩn bị đem giao diện đóng lại lúc, lông mày đột nhiên vẩy một cái. Trước mắt giao diện, nhảy chuyển xong tất, toàn bộ thiên đạo trang web trang chủ, rõ ràng hiện ra tại trước mặt hắn. Trang web này thật kỳ quái, mang theo hiếu kỳ, Mai Chia thuận tay ấn mở một cái trong đó video. Cái kia video, chính là nửa tháng trước đó, Côn Lôn Sơn bên trên các du khách. Dùng di động chỗ quay chụp đến, trong video, một đầu kim sắc cự long, mang theo đáng sợ tiếng gầm gừ, từ Côn Lôn Sơn bên trong xông ra, sau đó kia thân thể khổng lồ, trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung, cách che đậy, Mai Chia chính là có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ tới cực điểm uy áp. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn há to miệng. Hai mắt trừng lớn, âm thanh thì thào, đế quốc bên kia thần long, kim sắc rồng, không đúng, loại kia sinh vật, làm sao lại thật tồn tại, trước kia ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Mai Chia trong đầu, trong nháy mắt đem cái kia phụ nữ ném sau ót, hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, vô cùng nghiêm túc nhìn lại, cái thứ nhất video. Cái thứ hai video, cái thứ 10 video, cái này xem xét, ước chừng qua hơn 1 giờ. Trang web này là toàn bộ tiếng Anh. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. T. Đương xem hết tuyệt đại bộ phận, đối toàn bộ Côn Lôn Sơn sự kiện, có hiểu rõ nhất định về sau. Ngồi trước máy vi tính Mai Chia, miệng bên trong không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là thật bất khả tư nghị, đế quốc rồng ở trong thần thoại truyền thuyết, vậy mà sống lại, vậy chúng ta quốc gia, những cái kia thần thoại truyền lời bên trong sinh vật, tinh linh, thiên sứ cái gì, chẳng phải là cũng thật tồn tại. Thanh âm hắn phát run, sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì lại phát nhiệt nóng lên. Nếu là có một ngày, chúng ta thế giới này xuất hiện tinh linh, thiên sứ cái gì, vậy nên là cái gì tràng cảnh? Mai Chia, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình não động, vậy mà đều không đủ dùng. Cảnh tượng như vậy, riêng là ngẫm lại, đều cảm thấy vô cùng điên cuồng. Bất quá, theo hắn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong những cái kia video, xem đến thời gian càng lâu, cả người liền càng ngày càng không xong. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, những video này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hậu kỳ xử lý qua dấu vết, toàn bộ đều là bình thường quay chụp. Xem ra phương đông cái kia trong đế quốc thật là xảy ra chuyện a. Vì cái gì nhiều ngày như vậy chúng ta Mỹ quốc một mực không có tin tức truyền ra? Mai Chia nghĩ mãi mà không rõ. Hô, khi hắn đem thiên đạo trang web tất cả video xem hết, còn đem liên quan tới đường Nguyên Đức bọn người tại Côn Lôn Sơn bên trên tuyên bố phát hiện khuê cơ sinh mệnh cùng hoàng kim cự long huyết dịch video sau khi xem xong, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cả người từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, bắp thịt trên mặt run lên một cái. Qua một phút đồng hồ sau, hắn lại bỗng nhiên ngồi xuống lại, giống như là nghĩ đến cái gì. Sau đó, cầm lấy con chuột, bàn phím, bắt đầu điên cuồng mở ra Mỹ quốc các đại tin tức trang web, diễn đàn, tình cảm thiên địa, đặc hiệu chế tác vòng, một khắc không ngừng phát ra thiếp mời. Đại gia nhanh lên lục soát thiên đạo trang web, phương đông cái kia thần bí đế quốc xảy ra chuyện lớn. Tuyệt đối không phải đặc hiệu video, ta lấy thông minh của mình cam đoan, không thể tưởng tượng nổi. Về sau, nói không chừng tinh linh, thiên sứ, sa tăng, toàn bộ đều sẽ biến thành chân thực. Các vị, nhanh đi xem đi, thiên đạo trang web hoan nghênh các ngươi. Tần Thủy Hoàng sẽ phục sinh, đế quốc vị kia tử vong, năm 2000 Tần Thủy Hoàng sắp phục sinh. Đại gia nhanh đi nhìn, thế kỷ này lớn nhất kỳ tích, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Rồng, Tần Thủy Hoàng, phương đông bên kia thần bí đế quốc, đến cùng muốn làm gì? Hắn đánh chữ tốc độ rất nhanh, mà lại, đánh chữ thời điểm, hai tay đều còn tại không ngừng run rẩy. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã vì thiên đạo trang web tuyên truyền mấy trăm đầu, đồng thời không có chút nào cảm giác được mỏi mệt, ngược lại là làm không biết mệt. Mà cùng loại với Mai Chia dạng này người, tại Mỹ quốc cùng mặt khác 7 quốc gia bên trong số lượng rất nhiều, thậm chí rất nhiều người căn bản liền không có đi phân tích qua video là thật là giả, chẳng qua là cảm thấy tràng diện phi thường rung động, liền là bắt đầu khắp nơi tuyên truyền. Tại cái kia quá trình bên trong, bọn hắn càng là không ngừng đem hắn khuếch đại, một truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, đến cuối cùng, không chỉ là đế quốc những cái kia đám dân mạng đang chăm chú Tần Hoàng Lăng sự kiện, vô số ngoại quốc đám dân mạng nhao nhao thông qua các loại thủ đoạn leo tường vào đây đế quốc trang web bên trong. Tần Hoàng Lăng đào móc lục soát lượng lại một lần nữa xuất hiện bảo tăng, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu, trong nháy mắt, tăng mạnh hơn 100 triệu, mà Diệp Thần Thiên Đạo điểm số, ở thời điểm này, cuối cùng là xuất hiện một vòng mới tăng trưởng. Ngay tại loại này cuồng nhiệt xu thế,